Chàng rể chiến thần, chương 2573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2573, giọng thượng quan Nhu lạnh ngắt, nếu bác muốn nói vậy cũng chẳng sao, không có sự đồng ý của tôi, liệu bác có còn thừa kế được hoàng vị chăng? Thượng quan Nhu của lúc này như nữ hoàng cao cao tại thượng, không ai dám mạo phạm. Đồng thời, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ từ từ tỏa ra từ cô ta. Thần cảnh đỉnh phong, có người trong hoàng tộc cảm nhận được uy thế của thượng quan Nhu thì ngỡ ngàng. Thượng quan Tử Chí cũng ngây ngẩn. Sao có thể, trước đây không lâu, thượng quan Nhu mới chỉ là cao thủ thần cảnh trung kỳ, vừa đột phá tiến vào thần cảnh hậu kỳ bao lâu. Sao cảnh giới võ thuật lại bước vào thần cảnh đỉnh phong nhanh thế này? Lúc này đây, khí thế của thần cảnh đỉnh phong tỏa ra từ thượng quan Nhu đã bao phủ toàn bộ hoàng phủ họ thượng quan chỉ trong nháy mắt. Ai nấy cũng đều bàng hoàng, thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc thì thẫn thờ. Trước kia, thượng quan Hoàng đã nói rằng một khi thượng quan Nhu bước vào thần cảnh đỉnh phong thì cô ta sẽ được thừa kế hoàng vị. Giờ đây, lão ta đã chết và thượng quan Nhu thì đã cho thấy thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình. Nhìn khắp hoàng tộc họ thượng quan, còn ai có tư cách làm hoàng chủ hơn cô ta đây? Thượng quan Tử Mặc xin chúc mừng, cảnh giới võ thuật của thượng quan nữ hoàng đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Thượng quan Tử Mặc tự biết không còn hy vọng nào nữa. Ban đầu trong lòng ông ta vẫn cảm thấy không phục, nhưng vì e sợ Dương Chấn nên mới chủ động tỏ ra thiện chí với thượng quan Nhu. Giờ đây, biết cô ta đã bước vào thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên thượng quan Tử Mặc cũng không còn suy nghĩ không an phận nào nữa, ánh mắt khi nhìn thượng quan Nhu đã tràn đầy cung kính. Ở hoàng tộc họ thượng quan, mọi chuyện đều dùng thực lực để quyết định, ông ta là bề trên nhưng thượng quan Nhu lại mạnh hơn xa thì ông ta chỉ có thể phục tùng thôi. Chúc mừng thượng quan nữ hoàng đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Chúc mừng thượng quan nữ hoàng đã tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Tất cả những người trong hoàng tộc lần lượt quỳ xuống, lời chúc mừng thượng quan nữ hoàng vang lên hết lần này đến lần khác. Những lời này từ điện thượng quan hoàng lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ hoàng thành thượng quan đều biết thượng quan Nhu đã tiến vào cảnh giới cao hơn thần cảnh đỉnh phong. Đôi mắt của thượng quan Tử Chí đầy hung tàn. Ông ta đứng đối diện với thượng quan Nhu gằn giọng nói. Dù đã đột phá tiến vào thần cảnh đỉnh phong thì đã sao? Phụ hoàng trước khi qua đời đã bổ nhiệm tao là người thừa kế của hoàng tộc rồi. Thượng quan Tử Chí, đến lúc này rồi mà anh vẫn không chịu tỉnh ngộ à? Thượng quan hoàng từng nói muốn anh thừa kế hoàng tộc nhưng hoàng tộc luôn tuân theo phép tắc. Anh chưa được làm lễ sắc phong thì vẫn chưa được xem là hoàng chủ tương lai. Thượng quan Tử Mặc nhìn ông ta, lạnh lùng cảnh cáo. Bây giờ Nhu Nhu đã có thực lực thần cảnh đỉnh phong, lại còn mang huyết thống hoàng tộc. Chỉ có con bé mới đủ tư cách dẫn dắt hoàng tộc họ thượng quan đến tương lai tươi sáng thôi. Anh chỉ đang ở thần cảnh trung kỳ, lấy cái gì mà đi so với Nhu Nhu? Thượng quan Tử Chí, anh yên phận đi. Cách chương.